Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 23, cậu muốn văn phòng Play có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dạng và Đào Tư Nhàn yêu nhau 3 năm. Địa chỉ công ty của nàng đối phương khẳng định là biết đến. Chỉ là lúc trước Đào Tư Nhàn rất ít khi đến cửa công ty chờ nàng. Cho nên hiện tại Khâu Dạng mới cảm thấy hành vi Đào Tư Nhàn thực khiếp sợ. Nàng liếm cánh môi dưới. Mày ninh lên, nhưng cuối cùng cũng không hỏi cụ thể thời gian. Hỏi cũng không có tác dụng gì. Sau khi Đào Tư Nhàn kết hôn, Khâu Dạng tự hỏi bản thân một chút vì cái gì vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ được Đào Tư Nhàn. Nàng cũng nên buông xuống rồi. Đã đến lúc tiến về phía trước rồi. Ngay khi nhìn thấy ba chữ Đào Tư Nhàn, này nội tâm nàng không có nửa điểm gợn sóng. Tiếp viên hàng không nhắc nhở bật chế độ máy bay hoặc là tắt máy. Khâu Dạng phản hồi lại cù tỷ một câu. Cảm ơn cù tỷ. Liền bật chế độ máy bay. Đeo tai nghe và nghe nhạc. Không mất nhiều thời gian để vẫy tay tạm biệt bầu trời quang đãng ở Tây Thành. Vân Thành chào đón nàng trở về với một bầu trời âm u xám xịt. Một tuần qua đi. Vân Thành vẫn rất lạnh. Khâu Dạng mặc áo khoác vào. Đi theo dòng người xuống máy bay. Miêu Nghệ tối hôm qua hỏi có cần đón nàng không? Nàng liền cự tuyệt. Người làm công khó lắm mới được nghỉ cuối tuần. Nàng không muốn chiếm dụng thời gian của Miêu Nghệ. Tự mình bắt một chiếc xe taxi trở về. Đến 3 giờ 20 phút. Nàng mới đến cửa tiểu khu. Bảo an nhận ra nàng. Khâu tiểu thư. Đi công tác về rồi à? Đúng vậy. Khâu Dạng không giải thích nhiều. Gật đầu đẩy vali hành lý vào tiểu khu. Miêu Nghệ không đi sân bay đón người. Nhưng vẫn đứng dưới lầu chờ nàng trở về. Hai người là bạn đại học. Hiện tại lại là hàng xóm. Công ty cũng gần nhau. Quan hệ cũng rất không tồi. Khâu Dạng hiện tại cũng cùng Miêu Nghệ liên lạc rất nhiều. Còn những bạn học khác cơ bản đều không còn liên lạc. Kỳ thật trước đây rất nhiều bạn bè đã mời nàng đi chơi. Nhưng Đào Tư Nhàn không muốn cho nàng đi. Lấy danh nghĩa mỹ miều mà nói rằng cô ta lo lắng rằng nàng sẽ bị người khác dòm ngó. Cứ một hai lần như thế. Quan hệ với mọi người phai nhạt không ít. Nhưng hiện tại Khâu Dạng đã biết. Nào phải vì lo lắng nàng bị người khác dòm ngó. Chẳng qua là Đào Tư Nhàn không thể ra ngoài hẹn hò với vị hôn phu của cô ta vào thời điểm đó. Một. Chỉ là nàng lúc trước cho rằng đã có được tình cảm quý giá trên thế gian mới có thể coi trọng Đào Tư Nhàn như vậy. Miêu Nghệ mặc bộ đồ ngủ, nhưng bên ngoài khoác kèm áo khoác. Thấy Khâu Dạng trở về, nàng cười kéo vali hành lý cho Khâu Dạng. Cậu bị cháy đen rồi. Dạng Dạng. Những người có quan hệ tốt với Khâu Dạng đều kêu nàng Dạng Dạng. Duy chỉ có Thẩm Nịnh Nhược kêu nàng Tiểu Dương. Nhưng Thẩm Nịnh Nhược cùng mình cũng không tính quan hệ tốt. Hai người từ nay về sau không còn quan hệ gì. Khâu Dạng áp xuống những suy nghĩ dư thừa của mình. Nhìn cô ấy một cái. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Có cần phải nói lời đả thương người ta như vậy không? Tây Thành chơi vui sao? Miêu Nghệ lè lưỡi chuyển sang đề tài khác. Khâu Dạng và cô ấy cùng nhau vào thang máy. Nghe thấy vấn đề này. Nàng suy tư 2 giây, mới cho ra đáp án. Cũng không tệ lắm, được, để mình xem mình có thời gian không. Mình cũng muốn đi một chuyến. Cậu đến lúc đó đề cử cho mình vài địa điểm nha. Khâu Dạng nhìn con số tầng nhảy lên. Thất thần mà, một tiếng, trước mắt hiện lên mặt của Thẩm Nịnh Nhược. Chỉ trong tích tắc, sự chú ý của nàng liền quay lại vì cửa thang máy mở ra. Miêu Nghệ ở một bên cười. Bình Tử thích mình như vậy. Không biết nó có còn nhớ cậu hay không. Mèo là của mình. Khâu Dạng lấy ra chìa khóa. Một bên cắm vào ổ khóa, một bên khẽ hừ một tiếng. Tự tin thật sự. Chính mình là người đã nuôi dưỡng nó 2 năm. Cũng may Bình Tử không làm nàng thất vọng. Sau khi cửa mở, Bình Tử nghe được động tĩnh. Từ nhà cây cho mèo phóng sống dưới. Thò đầu ra cùng Khâu Dạng nhìn nhau 2 giây. Khâu Dạng hướng về phía nó vẫy vẫy tay. Bình Tử, lỗ tai Bình Tử dựng lên. Như là xác nhận thân phận Khâu Dạng. Lúc này mới chậm gì gì mà đã đi tới. Đầu cọ vào cẳng chân Khâu Dạng. còn kêu meo meo hai tiếng. Miêu Nghệ một trận cạn lời. Lúc trước mình kêu nó đều không để ý tới mình. Cảm ơn. Khâu Dạng bế bình tử lên. Vẻ mặt cùng ngữ khí nghiêm túc nhìn Miêu Nghệ. Đó là về việc Miêu Nghệ chăm sóc bình tử trong một tuần nàng không ở đây. Miêu Nghệ lập tức xua tay. Khóe miệng dương hướng lên. Đừng khách khí như vậy. Dạng Dạng. Cô ấy do dự một cái chớp mắt. Vẫn là nâng lên tay tới chụp bả vai Khâu Dạng. Chúng ta là bạn bè mà. Bạn bè. Khâu Dạng lộ ra một cái mỉm cười. Miêu Nghệ đưa người về nhà coi như xong việc. Bản thân ngáp một cái. Vậy Dạng Dạng, tắm rửa sạch sẽ đi. Mình trở về ngủ tiếp. Tối hôm qua xem kịch đến muộn nên giờ vẫn còn buồn ngủ. Được, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Miêu Nghệ làm động tác. Ok, đi ra ngoài đóng cửa lại. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Khâu Dạng cúi đầu nhìn bình tử. Xoa xoa trán nó. Con mập lên rồi à, thú cưng đôi khi có thể chữa khỏi tâm hồn. Khâu Dạng bồi bình tử chơi một lát, mới bắt đầu thu dọn hành lý. Vào ngày thứ hai sau khi chia tay với Đào Tư Nhàn, Khâu Dạng đã sử dụng khả năng sắp xếp và cất giữ đồ đạc của mình. Cho tất cả những thứ thuộc về Đào Tư Nhàn vào hộp. Đặt ngoài cửa để cô ta đến lấy. Đào Tư Nhàn tới, ở cửa gọi tên nàng hai tiếng, nhưng không có đáp lại. Liền kéo vali hành lý rời đi. Nhưng ngay cả khi những thứ của Đào Tư Nhàn đều dọn sạch, nhưng còn có rất nhiều hồi ức lưu lại nơi này. Khâu Dạng hơi choáng váng khi sắp xếp hành lý, nhưng nàng nhanh chóng đứng lên vững vàng. Phòng này chỉ có nàng một người cùng một mèo cũng khá tốt. Không phải thiếu ai liền không sống được. Hơn nữa, Đào Tư Nhàn một đồng tiền cũng không chịu bỏ ra. Tiền thuê nhà tất cả đều là Khâu Dạng trả. 4. Dương đồ không phải là nhiều. Khâu Dạng đem quần áo đều bỏ vào trong ngăn tủ. Mới thấy ở trong một góc của vali có thú bông tiểu dương ở đó. Khâu Dạng nghĩ tới Kim Sa có nói. Không được vứt thú bông tiểu dương. Gì mà không được vứt. Khâu Dạng cầm lấy nó không khỏi nghĩ thầm. Nàng cùng Thẩm Nịnh Nhược không còn liên hệ nào. Cho dù có vứt bỏ Thẩm Nịnh Nhược cũng sẽ không biết. Đương nhiên, Khâu Dạng không có ý định vứt nó đi. Nhưng nàng không đặt nó trên giường như hai con thú bông khác của mình. Mà đặt nó trong ngăn kéo. Và nàng không thể nhìn thấy nó trừ khi nàng mở ngăn kéo. Không thấy sẽ không nhớ tới. Cũng giống như cuộc hành trình này ở Tây Thành. Thẩm Nịnh Nhược sấy tóc lúc sau nhìn thời gian. Chuyến bay của đoàn du lịch trở về Vân Thành đã sớm hạ cánh. Nàng lướt lướt điện thoại. Cũng chỉ là thấy Triệu Minh Phân cùng Ngô Hiểu Quỳnh gửi tin nhắn hỏi nàng khi nào có thời gian tới trong nhà làm khách. Không biết chính mình muốn chờ đợi điều gì. Cô vén tóc ra sau. Lại có chút bực bội mà thở hắt ra. Diêu Dao lúc này gọi điện thoại tới. Nhược Nhược, thời gian không sai biệt lắm. Đi ăn cơm thôi. Mình lập tức đến hầm đỗ xe ở tiểu khu của cậu. Được, Thẩm Nịnh Nhược thu hồi tâm tư. Mình thay quần áo liền xuống ngay. 10 phút sau, Thẩm Nịnh Nhược xuất hiện trên xe thể thao của Diêu Dao. Khuỷu tay cô chống cửa sổ xe. Mắt nhìn phía trước, không có biểu tình gì. Đèn đường chiếu vào trên mặt cô. Lúc sáng lúc tối, ai cũng nhìn không ra cô suy nghĩ cái gì. Diêu Dao lái xe. Làm sao vậy a, mặt bí xị vậy? Không có gì cả. Diêu Dao, chậc, một tiếng, nếu không để mình đoán nhé. Thẩm Nịnh Nhược nhịn không được kích động, miễn cưỡng lên tiếng. Diêu Dao giả vờ như đang suy nghĩ, mấy giây sau liền đưa ra đáp án. Là bởi vì chuyện với muội muội kia sao? Cô ấy không quên tên Khâu Dạng, nhưng sợ nói thẳng ra tới sẽ kích. Hát thích đến Thẩm Nịnh Nhược. Dứt khoát liền vẫn luôn dùng cái xưng hô này thay thế. Ví dụ như cậu cảm thấy cùng người ấy ngủ thật không sai. Cho nên có chút nghiện. Nhưng mà hiện tại đâu? Hai người lại từng người xa cách. Cậu không thể lại cùng cô ấy ngủ được. Thẩm Nịnh Nhược. Diêu Dao đôi mắt cùng miệng đều rất độc. Phía trước đèn đỏ. Diêu Dao đem xe ngừng lại. Cô ấy đưa mắt nhìn vẻ mặt của Thẩm Nịnh Nhược. Lại đoán trúng rồi. Thẩm Nịnh Nhược không đáp lời. Diêu Dao lúc này từ một bên lấy ra mắt kính mang lên. Còn đẩy đẩy, giống như một thám tử trong manga anime. Lại cười cười tiếp tục nói. Mình có thể lý giải cậu. Nhược nhược, cho nên mình suy nghĩ một hồi. Mình cảm thấy điều này không phải chuyện gì xấu. Cậu lúc trước đều không có kinh nghiệm liên quan. Hiện tại lại cùng một người nữ nhân vui sướng như vậy. Đối với gái thẳng như cậu mà nói quả là một đà kích tâm lý. Nhưng cuộc sống mà, vui sướng xong liền quên đi mọi chuyện. Không cần phải suy nghĩ tới lui nhiều như vậy. Thẩm Nịnh Nhược nghe cô ấy bùm bùm nói. Nhìn phía trước còn có 30 giây đèn đỏ đếm ngược. Trước mắt cô lại hiện lên khuôn mặt ngoan ngoãn của Khâu Dạng. Khi Khâu Dạng cười, có một lúm đồng tiền nhỏ. Nhưng Thẩm Nịnh Nhược thỉnh thoảng mới thoáng thấy cô ấy cười. Cậu xem, vừa lúc a, cô ấy cần chuyển sự chú ý vào mối quan hệ tan vỡ của mình ngay bây giờ. Cậu tốt hơn tên người yêu cũ tồi tệ của cô ấy về mọi mặt. Đương nhiên cậu là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Còn cậu thì sao? Mở ra cánh cửa thế giới mới. Cậu không muốn cùng cô ấy cắt đứt liên hệ. Còn muốn tiếp tục cùng nàng làm gì đó. Vậy cậu dứt khoát liền hỏi cô ấy có nguyện ý hay không? Thẩm Nịnh Nhược quay đầu dội gáo nước lạnh vào người cô ấy. Mình cùng cô ấy không có phương thức liên hệ. Diêu Dao dương miệng như bị ném cục đá vào chớ. Những lời muốn nói đều lại vào bụng. Cô ấy đột nhiên ý thức được mình nói không nên lời. Cuối cùng phun ra hai chữ. Vãi trưởng. Nhưng, Thẩm Nịnh Nhược đôi mắt cong lên một chút độ cung. Trong giọng nói trong trẻo mang theo một chút ý cười. Thật trùng hợp. Ngày mốt công ty chúng ta cùng công ty bọn họ ký hợp đồng. Đến lúc đó chúng ta có thể sẽ gặp cô ấy. Thẩm Nịnh Nhược không chắc chắn lắm. Nhưng điều này không ngăn cản tâm trạng của cô tốt hơn. Cô ấy đã bị cuốn vào những cảm xúc rối rắm trong hai ngày qua. Nghĩ đến việc tránh xa một lúc. Và nghĩ đến việc gần gũi hơn một lúc. Hiện tại nghĩ thông suốt rất nhiều. Diêu Dao một chút liền hiểu. Ồ, một chút. Vẻ mặt. Mình biết. Biểu tình. Cậu muốn văn phòng play có phải hay không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm đại tổng giám, nói gì vậy má? Không phải, cách chương.